Khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy Lục Lộ 12 tuổi, mới vào sơ trung chưa đầy một tháng. Hôm đó cô đạp xe, ngâm nga những bài hát trong khi nghe đĩa CD. Thật ra tâm tình cô cũng không tốt lắm, vì hai bộ đồng phục học sinh của cô bị một bạn học vẽ một con rùa nhỏ trên lưng mà phải làm lại. Bộ đồng phục học sinh mới chưa được may nên cô chỉ có thể mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nước biển, trông rất nổi bật. Một vài chiếc xe máy dàn hàng ngang giữa đường, chắn ngang đường đi của Lục Lộ. Một tên béo kéo Lục Lộ xuống xe đạp, túm cổ áo cô mắng. Nếu mày không muốn bị đánh, hãy rút hết tiền trong túi ra. Tên béo đó ngay lập tức bị kẻ bên cạnh đánh. Người ta là cô gái nhỏ, lịch sự chút, rồi lại đá anh ta. Tao bắt mày thuộc lòng bao nhiêu câu thoại mà mày không nhớ nổi một câu. Núi này là tao mở, đường này là tao xây. Từ nay muốn đi qua thì phải bỏ tiền. Sau đó, anh ta nở một nụ cười đẹp trai, nói với Lục Lộ. Cô bé mập em không sợ sao? Hai anh em anh thực ra hơi eo hẹp một chút nên muốn vay em một ít tiền. Đó là lần đầu tiên Lục Lộ và Mục Dĩ Phương gặp nhau. Vào thời điểm đó, Lục Lộ đang đi một chiếc xe đạp nữ phiên bản giới hạn siêu đắt tiền, trong khi Mục Dĩ Phương và các em trai của anh ta đang đi xe máy hỏng bị đánh cắp từ cửa hàng sửa chữa. Theo mô tả của chính Mục Dĩ Phương, đây không phải là một chiếc mô tô, là một cái máy kéo. Lục Lộ 12 tuổi, hơi lùn và thừa cân, mặc một bộ quần áo thể thao lớn nên trông có vẻ tròn trịa. Cô mím môi, nâng khuôn mặt hơi mập lên, cố hết sức nhìn vị đại ca đang cười kia. Cô đang nghĩ tại sao lại đi cướp của cô, ở trường thì bị bắt nạt đã không nói, tại sao vừa ra khỏi cổng trường lại bị cướp. Ở trường, Lục Lộ ăn ngon nhất, dùng những thứ tốt nhất, hàng ngày đến trường như nhắc nhở mọi người rằng mình nghèo. Lúc đầu, một số bạn trong lớp xin cô tiền và đồ đạc nhưng cô không cho nên những thứ rất quý giá đó bị mất hoặc hỏng không thể giải thích được. Cô cũng cố gắng tìm giáo viên, nhưng sau khi giáo viên tìm kiếm trong lớp mấy lần đều không có kết quả, cô ta cũng không để ý đến Lục Lộ nữa. Theo quan điểm của cô ta, một gia đình có nhiều tiền như vậy thì mất một chút cũng không có gì, họ cũng không thể hủy hoại cuộc sống của một học sinh bình thường vì những thứ này. Lục Lộ về nhà khóc lóc kể lể với bố mẹ, lúc đó Lục Kiến Minh bận làm ăn, hôm nào về thì Lục Lộ cũng đã ngủ rồi, khi ông ra ngoài Lục Lộ vẫn còn ngủ nên cô chỉ có thể nhờ Lý Đông Tú giúp đỡ. Con muốn mẹ làm gì? Gọi cảnh sát tìm ra hung thủ, cuối cùng buộc bọn họ bỏ học. Phu nhân Lý Đông Tú nhẹ nhàng cầm tách trà lên với vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Con gái bà bị bắt nạt nhưng khuôn mặt bà thậm chí không để lộ dấu vết của sự đau khổ. Lục Lộ lắc đầu nguầy nguậy, cô chỉ mong các bạn trong lớp đừng làm chuyện này với cô nữa, cô chỉ mong có thể nói chuyện và cười đùa như những bạn học khác. Nhưng là một người trưởng thành, đó là tất cả những gì mẹ có thể làm. Lý Đông Tú đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu Lục Lộ. Ngoài con ra còn có ai hay bị bắt nạt nữa không? Lục Lộ vẫn lắc đầu, tất cả các bạn trong lớp đều bắt nạt cô. Thật không? Bà chỉ nói một câu này, không nói gì thêm. Cha cô không gặp được, mẹ cô cũng mặc kệ nên thời tiểu học Lục Lộ đã trải qua như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cấp 2 cô chọn trường không chuyên vì muốn đổi lớp, đổi mấy bạn trong lớp nhưng tình hình vẫn không thay đổi, hay nói cách khác là ngày càng tệ hơn. Khi còn học tiểu học cô được bảo mẫu và tài xế đưa đón khi cô đi và về. Khi lên trung học cơ sở, Lý Đông Tú không cho họ đón mà mua cho Lục Lộ một chiếc xe đạp đắt tiền, để cô tự đi. Chính vì vậy mà bọn côn đồ nhỏ này lợi dụng sơ hở. Bọn họ đã nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này giàu có đến độ đập chết người ta từ lâu, chiếc xe đạp cô đi cũng đủ để bọn họ chơi nửa tháng. Nhìn thấy Lục Lộ ngẩn người, Mục Dĩ Phương nắm chặt tay, khớp ngón tay phát ra tiếng. Răng rắc, tiểu mập mạp, anh của em không thích thô bạo, anh muốn bao nhiêu? Lục Lộ nắm chặt nắm tay, giống như đã ra quyết định tiếp theo. Tất nhiên đó là tất cả số tiền em có trong túi. Và cũng sẽ tốt hơn nếu ngày mai em có thể mang một ít từ nhà đến, một cô gái tóc vàng nói. Lục Lộ cởi cặp sách lấy chiếc ví bên trong, mở cho đám côn đồ này. Chỉ có 14 tệ thôi, bình thường cô không mang nhiều tiền đi học vì sẽ bị trộm mất. Mục Dĩ Phương sững sờ cầm lấy chiếc ví ra trên tay Lục Lộ, anh chưa từng thấy chiếc ví nào cao cấp như vậy, cũng không biết nó có thể bán được với giá bao nhiêu. Chỉ có 14 tệ thôi, hai anh em còn không có đủ tiền ăn, cô gái nhỏ, về nhà lấy tiền đi. Tên béo ban đầu quay lại khiến Lục Lộ sợ hãi. Hoàng Mao tát vào đầu tên béo một cái. Đồ ngu, khi cô ta đi rút tiền về nhà thì cả bọn cũng bị bắt quả tang cướp xe đấy. Ngay sau đó, mấy tên côn đồ thương lượng gì đó, nhưng lại nghe Lục Lộ nói. Xe đạp không có gì, cho các người xe máy cũng được. Mục Dĩ Phương vừa nghịch ví vừa kinh ngạc nhìn Lục Lộ, khuôn mặt cô gái mập mạp có chút tái nhợt nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo, không giống như đang nói dối. Anh ta ngăn mấy đứa em bốc đồng lại, hỏi Lục Lộ. Em nói gì? Tôi nói, nếu thật sự muốn cướp thì chỉ có thể cướp một lần thôi, đúng không? Sau khi gia đình chúng tôi có phòng bị, các anh chỉ sợ phải đi đường vòng. Ừ, nhưng không ngờ em lại mang theo nhiều tiền như vậy, may mà ví và xe đạp của em có thể bán được giá. Không muốn kiếm thêm mà, câu nói của Lục Lộ khiến Mục Dĩ Phương phát ngốc. Anh có chút nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ trông mập mạp bị bắt nạt có chút nghi ngờ. Em muốn làm gì? Tôi muốn thuê các người. Có một sẽ có hai sẽ có ba. Hôm nay những người này cướp của cô, ngày mai sẽ lại những người khác đến, cả đời này cô cũng không thể tặng tiền cho người ta nhiều như vậy. Tôi cho các người tiền, các người phải ngăn chặn người khác cướp của tôi. Tất nhiên nếu tôi phát hiện ra rằng có những người xung quanh đây giỏi hơn các người, tất cả những gì tôi cho các người đều sẽ thuộc về họ thế nào? Ánh mắt Mục Dĩ Phương từ có chút khinh thường đến có chút khó hiểu, có chút khâm phục, hắn đá văng chiếc xe máy nát bay. Đừng lo lắng, chúng tôi mới là tốt nhất. Bây giờ nói về giá cả, em thật sự có nhiều tiền như vậy? Đương nhiên Lục Lộ có tiền, Lục Kiến Minh từ năm 7 tuổi đã mở tài khoản cho cô, mỗi tháng cô sẽ tiết kiệm được một khoản, theo thời gian đã trở thành một khoản đáng kể. Vì vậy, khi cô đưa cho Mục Dĩ Phương 5 tấm chi phiếu vào ngày hôm sau, mặt anh ta gần như xanh mét. Anh ta thực sự muốn trực tiếp giết Lục ra để lấy tiền. Hai tháng sau, phác, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tên béo thấp giọng nguyền rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Dĩ Phương không nói, anh tự hỏi tại sao một số ít người trong số họ ngoan ngoãn tuân thủ luật lệ giao thông và chạy xe máy trên đường, không chạy quá tốc độ cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị kiểm soát nào, tại sao họ lại bị đưa tới cục cảnh sát một cách khó hiểu. Lúc này, một cảnh sát đi tới để giải quyết nghi ngờ của họ. Đã xác minh rồi, những chiếc xe máy này đúng là do nhà họ Lục mua cách đây một thời gian. Mẹ nó, bị con nhóc kia giỡn rồi. Hoàng Mao tai thính nghe được lập tức chửi bới dữ rồi. Chỉ có Mục Dĩ Phương vẫn im lặng, Lục tiểu thư lúc trước còn đang hợp tác với bọn họ, tại sao vừa quay đầu lại đã làm ra chuyện như vậy? Anh ta không hiểu, gọi người giám hộ của các cô cậu đến đây đi, còn nhỏ mà làm ra loại chuyện này. Mục Dĩ Phương lại tiếp tục im lặng, anh thà vào tù còn gọi cho người cha chỉ biết uống rượu và đánh người. Mấy năm trước mẹ anh không nhịn được chạy đi, anh là người duy nhất còn lại, thật ra anh đã lâu không về nhà. Khi anh định nói rằng anh không có người giám hộ, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì bọn họ thích, anh đột nhiên nhớ đến một sự việc xảy ra ngày hôm qua, nó rất nhỏ nên anh gần như không để ý, vì vậy anh ta nói một số với viên cảnh sát. Chỉ cần tìm người này. Một lúc sau, viên cảnh sát ngạc nhiên khi thấy một bé gái bước vào đồn cảnh sát. Anh ta nhớ rằng người trả lời điện thoại là một người lớn, làm thế nào? Anh ấy đã trở thành một cô gái nhỏ béo. Chú cảnh sát, cô bé cười ngọt ngào. Chú đã hiểu lầm họ rồi, chiếc xe máy đó đã được tặng cho họ. Cháu, thật xin lỗi, một người đàn ông cao lớn đi tới. Đây là mấy chiếc tôi mua, hôm qua tự nhiên phát hiện mất tích nên gọi điện trực tiếp báo cảnh sát, hôm nay mới biết là cháu gái đưa cho bạn mình, thật làm phiền mọi người rồi. Cảnh sát đang rất buồn bực và tức giận, gia đình có thể tìm hiểu sự việc rồi mới gọi cảnh sát được không? Ngoài ra, dù giàu có đến đâu, anh cũng không thể quá chiều con cháu, đúng không? Vài cái xe máy mà nói tặng là tặng đi, nhưng họ chỉ có thể nuốt lửa vào bụng để mặc cho họ đi. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tên béo định đánh Lục Lộ mấy lần nhưng đều bị Mục Dĩ Phương chặn lại, hôm nay Lục Lộ có vệ sĩ theo dõi, thoạt nhìn là vệ sĩ của gia đình. Anh có thể đánh nhưng anh không muốn vào đồn thêm lần nữa. Đừng lo lắng, sau này chúng tôi sẽ cướp của cô nữa. Anh nói với Lục Lộ cho bọn họ 500 tệ một tuần. Sau một tháng, bọn họ cho rằng quá ít nên con số này đã tăng lên 800. Và hôm qua khi Lục Lộ lấy tiền, Hoàng Mao nói rằng 800 là quá ít, họ đã cạn kiệt nên phải tăng lên 1.000. Lúc đó Lục Lộ cũng không nói gì, buổi chiều lập tức thêm, sau đó một đám giang hồ bắt đầu thảo luận khi tăng lên 1.500. Không ngờ ngày hôm sau bọn họ bị phái tới đồn, tiểu mập mạp đang cảnh cáo bọn họ, không ngờ anh em lại bị một cô bé như vậy trêu đùa. Nói xong anh quay đầu định rời đi, nhưng lại bị Lục Lộ ngăn lại. Đứng lại, có chuyện gì, ngày hôm qua anh còn lại bao nhiêu tiền? Vài tên côn đồ móc túi, số tiền cùng nhau tìm được là hơn 500 bị Lục Lộ lấy lại. Từ nay về sau, mỗi tuần tôi sẽ không thêm 200 nữa. Nói xong liền xoay người rời đi, để lại vài tên côn đồ than thở không dám nói. Chỉ có Mục Dĩ Phương ngơ ngác nhìn tấm lưng mũm mĩm thấp bé của Lục Lộ, đến hôm nay mới nhận ra mình đã sống vô ích nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé ở trường trung học cơ sở có thể chơi đùa bọn họ, tại sao lại như vậy? Cách chương.